thiền chỉ và thiền quán. Trong kinh pháp cú, Đức Phật dạy: Yo cha wasa satang jiwe dusilo asamahito eka hang jivitang seyo sila wantasa chajino. Nghĩa là giàu sống cả trăm năm không giới không thiền định, tốt hơn chỉ một ngày có giới có thiền định. Vì sao? Vì tâm khi được tu tập sung mãn qua thiền định có thể phát sinh trí tuệ thâm sâu, tức có thể thấy niết bàn, chấm dứt vòng sanh tử luân hồi, hủy diệt mọi phiền não và khổ đau. Vì thế chúng ta phải hành thiền chỉ và thiền quán dựa trên giới. Khi chúng ta hành chỉ quán, chúng ta phải hành tứ niệm xứ Chattaro Satipatthana, gồm có niệm thân Kayanupassana Satipatthana, 2. Niệm thọ Vedananupassana Satipatthana, 3. Niệm tâm Chittanupassana Satipatthana, 4. Niệm pháp Dhammanupassana Satipatthana. Cái gì là thân? Kaya. Trong thiền minh sát có hai loại thân: sắc thân Rupakaya và danh thân Namakaya. Sắc thân là một tổng hợp 28 loại sắc. Danh thân là một nhóm các tâm và tâm sở của chúng. Nói cách khác, hai thân ở đây là năm uẩn, khanda, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nhưng những đối tượng của thiền chỉ, samatha, như là hơi thở, 32 thể trược, asubha, và tướng đại cũng được gọi là thân. Vì sao? Chúng cũng là nguyên khối sắc. Chẳng hạn, hơi thở là một nhóm các tổng hợp sắc do tâm tạo. Nếu chúng ta phân tích các tổng hợp sắc ấy, chúng ta sẽ thấy có 9 loại sắc trong mỗi tổng hợp: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất và âm thanh. Sắc cảnh thân. Bộ xương cũng là nguyên khối của các tổng hợp sắc. Nếu là một cơ thể sống thì có tổng cộng 5 loại tổng hợp sắc. Nếu phân tích các tổng hợp sắc ấy, chúng ta thấy có 44 loại sắc. Trong phần niệm thân, Đức Phật dạy hai loại thiền, chỉ và quán. Trong mục quán thân, Ngài gồm luôn niệm hơi thở, Anapanasati và 32 thể trược, v.v. Vì thế, nếu hành giả đang hành niệm hơi thở, hành giả cũng đang hành quán thân. Tất cả những pháp thiền chỉ ấy đều đi vào phần quán thân. Sau khi hành giả đã thành công trong việc hành thiền chỉ, hành giả chuyển sang thiền minh sát và thấy 28 loại sắc. Như thế cũng là đang hành quán thân. Vào lúc hành phân biệt danh Namakammathana, khi hành giả phân biệt các cảm thọ, thì đó là quán thọ. Khi phân biệt tâm là quán tâm. Khi phân biệt xúc là quán pháp. Nhưng chỉ phân biệt thọ, tâm và xúc thôi, thì chưa đủ để đắc các tuệ minh sát. Vì thế, chúng ta phải phân biệt các tâm sở còn lại. Sau khi đã phân biệt xong danh và sắc, chúng ta còn phải phân biệt các nhân của chúng trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là tuệ phân biệt nhân duyên, Paccaya Parikkha Jnana. Sau tuệ phân biệt nhân duyên, tức là khi hành giả đã đạt đến giai đoạn minh sát, Vipassana, hành giả có thể nhấn mạnh vào sắc, hoặc thọ, tâm hay xúc. Nhấn mạnh ở đây không có nghĩa là hành giả chỉ phân biệt duy nhất một trạng thái. Hành giả có thể nhấn mạnh sắc, nhưng cũng không bỏ quên danh. Tức là hành giả cũng phải phân biệt thọ, tâm và pháp nữa. Ở đây có chú thích như sau. Có 4 niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Pháp là những thành phần còn lại của danh thân. Đức Phật giải thích pháp cũng như 5 uẩn, 12 xứ, 5 triền cái, thất giác chi và tứ thánh đế. Thực ra khó có thể tách các phương diện của pháp này ra được, vì mỗi pháp bao gồm các pháp khác. Chẳng hạn, tuệ tri tứ thánh đế là để tuệ tri bát chánh đạo. Tuệ tri bát chánh đạo cũng là tuệ tri thất giác chi. Và đó cũng là để tuệ tri danh sắc, 5 uẩn và 12 xứ, vân vân. Vì vậy, tất cả 37 pháp trợ giác ngộ cần phải được tuệ tri để sự giác ngộ xảy ra. Giúp chú thích. Hành giả có thể nhấn mạnh các cảm thọ, nhưng các cảm thọ thôi